Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 54, Dư Anh Nam. Trận chiến này là chính đạo hoàn toàn thắng lợi, nhưng giờ khắc này mọi người tất cả đều hồi viên đến Trịnh Bát Cô bên này. Thanh Loa Ma Cung cũng chỉ còn lại kêu quái dị hóa lăng hồn cái kia cả đám người. Hơn nửa cũng đều ở thanh lý Thanh Loa trong cung bộ. Những người giúp đỡ Độc Long Tôn giả tà đồ chết chết chạy đã chạy. Tất cả đều cây đổ bầy khỉ tan. Lại nói mọi người nghe Trịnh Bát Cô từng nói. Thẩm Thành Bình lại cùng cái kia ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương đánh một cái cân sức ngang tài. Đều là lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là Tề Linh Vân cùng Lý Anh Quỳnh mọi người. Bọn họ nhưng là biết này lão ma lợi hại. Càng không nghĩ đến Thẩm Thành Bình có điều mấy tháng. Cư nhiên đã có thể cùng với cân sức ngang tài. Nhất thời đối với Thẩm Thành Bình ấn tượng lại thâm sâu mấy phần. Sau đó kết thúc sự tình quá sau khi. Trịnh Bát Cô cần dựa vào tụ phách luyện hình đan còn có cửu thiên nguyên dương thước khôi phục. Thẩm Thành Bình lần thứ hai đem cửu thiên nguyên dương thước mượn ngoại trừ. Sau khi lại bị cái kia lăng hồn đơn độc gọi tới. Không ngoài dự liệu nói chính là thiên thư sự tình. Còn nhắc tới cực nhạc chân nhân. Hay là hai bên đạt thành nhận thức chung. Thẩm Thành Bình lấy thiên thư hạ sách còn có phó sách. Cùng lăng hồn đổi lấy trên sách còn có bên trong sách. Thẩm Thành Bình cũng không có hỏi bên trong sách là làm sao đến lăng hồn trên tay. Nói chung mục đích đạt đến là tốt rồi. Hơn nữa này so ra Thẩm Thành Bình trước dự định. Từ Lăng Vân Phượng tên tiểu nha đầu kia nơi đó đổi lấy. Nhưng cũng là có vẻ quang minh chính đại hơn nhiều. Lăng hồn tính tình cổ quái. Hơn nữa Thẩm Thành Bình sớm từ này Thanh Loa trong cung được hắn cơ duyên. Càng làm cho hắn nhìn Thẩm Thành Bình không vừa mắt. Đơn giản xem ở cực nhạc chân nhân trên, hắn cũng không dám quá phận quá đáng, cũng chính là ngoài miệng chiếm tiện nghi, nói quá đáng, lại bị Thẩm Thành Bình lấy cây đinh mềm trả lại, để hắn nhìn thấy Thẩm Thành Bình liền không tên có một chút không vui. Đang trao đổi đạo thư sau khi, liền trực tiếp đem Thẩm Thành Bình cho đánh phát ra ngoài. Mà bên này Thẩm Thành Bình vẫn ở chỗ này chờ Trịnh Bát Cô thoát cướp sau khi. Thu hồi cửu thiên nguyên dương thước, đang muốn có phải là phải về không lo động tĩnh tu một đoạn tháng ngày. Đã thấy một đạo ánh kiếm màu tím một đường bay tới. Rơi xuống chính mình lâm thời đặt chân địa điểm, hiện ra từng cái bóng người màu xanh lam. Chính là Lý Anh Quỳnh. Hơn nữa Thẩm Thành Bình thấy sắc mặt hắn tuy còn hồng hào. Hai mắt nhưng tất cả đều là tơ máu. Hiển nhiên là có tâm sự tại người. Lập tức nghênh đón dò hỏi, anh Quỳnh ngươi tại sao chạy tới nơi này? Xem dáng dấp của ngươi, là gặp phải đại sự gì? Chỉ nghe Lý Anh Quỳnh nói, Thẩm sư huynh, ta lần này nhưng là đến đây cầu viện. Lý Anh Quỳnh như thế nói một câu. Tiếp theo nhân tiện nói, nguyên lai ta có một cái thân thiết tỉ muội tên là Dư Anh Nam. Chỉ có điều tập thể 2 tuổi, cùng ta cũng như thế thiếu niên cơ khổ. Thật vất vả đạt được tiên duyên, rồi lại trải qua rất nhiều đau khổ. Bây giờ nhưng là chúng rồi cái kia mênh mang núi lớn sơn âm huyền tinh băng tàm hàn khí. Cũng may mà nàng căn cơ không cạn, lại có sư phụ bị linh dược cứu chữa, mới miễn cưỡng sống tính mạng. Nhưng thân thể sớm đều đông xấu, thân thể cứng ngắc lạnh lẽo, còn muốn mỗi ngày 2 lần thụ hàn độc bạo phát nỗi khổ. Khiến người ta nhìn lo lắng nứt phổi như thế. Thẩm Thành Bình cũng biết Dư Anh Nam trải qua. Bây giờ xem ra cùng nguyên nội dung vở kịch gần như. Chỉ là muốn đến trong tay mình Nam Minh Ly Hỏa Kiếm nguyên bản là chuẩn bị cho nàng tốt bảo vật. Nhưng lại cảm thấy có như vậy một điểm khó chịu. Có điều Thẩm Thành Bình cũng chỉ là trong lòng thoáng có một chút sóng lớn. Sau đó liền biến mất không còn tăm tích. Đồng thời hướng về Lý Anh Quỳnh trấn an nói. Anh Quỳnh ngươi cũng không muốn lại lo lắng. Kiếp nạn này chính là thiên định. Không phải sức người có thể thay đổi. Chúng ta vẫn là nghĩ cách hóa giải mới là. Ngươi bình thường như vậy anh tư bộc phát. Bây giờ thấy ngươi dáng dấp này cũng làm cho người cảm thấy quái đau lòng. Lý Anh Quỳnh nghe xong. Thẩm Thành Bình mặt sau. Nhưng là không nhịn được cảm thấy trên mặt nóng lên. Sau đó nhưng là nói, anh Nam tỷ bây giờ tính mạng cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Nhưng nếu muốn phục hồi như cũ còn thiết yếu đến mênh mang sơn dương vạn năm ôn ngọc. Mới có thể đem băng hàn chi đầu độc đi. Ta lập tức liền muốn đi đoạt ngọc. Chỉ là mỗi ngày hai lần bạo phát hàn độc. Thống khổ khó nhịn. Nhất định phải thuần dương trí bảo trấn áp. Nghe nói thẩm sư huynh trên tay ngươi có cửu thiên nguyên dương thước. Chính có thể giảm bớt anh Nam tỷ thống khổ. Ta liền muốn mượn tới có việc dùng. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính mình thật vất vả từ lăng hồn nơi đó đổi lấy thiên thư trên sách. Biết được này cửu thiên nguyên dương thước cấm chế phía trên pháp môn. Có thể luyện hóa pháp bảo. Có thể vẫn không có ngộ nhiệt đây. Đầu tiên là bị Trịnh Bát Cô mượn đi. Hiện tại lại có Lý Anh Quỳnh tìm tới cửa mượn bảo. Hắn cũng có một chút không nỡ. Có thể lại nhìn người ta tiểu cô nương bây giờ tràn ngập chờ mong nhìn mình. Hơn nữa Lý Anh Quỳnh tính tình cũng rất đến mình thích. Lại nghĩ đến cái kia vạn năm ôn ngọc còn có một cái lão ma bảo vệ. Liền mỉm cười nói. Nếu là anh Quỳnh chuyện của ngươi. Vậy ta tự nhiên bụng làm dạ chịu. Nghe lời ngươi nói. Cái kia vạn năm ôn ngọc cũng là một cái chí bảo. Chỉ sợ còn có chút lợi hại người bảo vệ. Ngươi một người đi vào ta có thể không yên lòng. Vừa vặn ta hãy theo ngươi cùng đi một chuyến. Cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Anh Quỳnh kỳ thực cũng có muốn mời Thẩm Thành Bình cùng đi mênh mang sơn ý nghĩ. Chỉ là lấy tính tình của nàng. Trực tiếp mở miệng nhưng có một ít khó khăn. Thẩm Thành Bình cũng là nhìn ra rồi điểm này. Liền chủ động nói. Để Lý Anh Quỳnh trong lòng càng là vui mừng. Sau đó hai người liền cùng đi tới Nga Mi. Hai người toàn lực ngự kiếm. Đến núi Nga Mi khoảng cách cũng có điều là bình thường. Có Lý Anh Quỳnh dẫn đường. Bay thẳng đến Thái Nguyên Động bay đi. Mới vừa vào cửa lớn liền nhìn thấy một cái tuổi không lớn lắm tiểu đạo đồng tới lúc gấp rút thiết. Hướng trời cao nhìn xung quanh. Thấy anh Quỳnh hạ xuống. Mau mau liền tiến lên đón nói. Sư tỷ có thể trở về. Vị kia dư cô nương hàn độc phát tác. Đã bị thân sư tỷ cho nhấc đến hậu viên ôn tuyền đi tới. Anh Quỳnh nghe xong nhất thời cả kinh. Mau mau liền hướng sau chạy đi. Thẩm Thành Bình theo sát phía sau. Xuyên đình quá viện chỉ chốc lát liền đến một chỗ nhã trí vườn. Trung gian là một cái ôn tuyền. Ôn tuyền trung gian đứng thẳng một bóng người. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nên chính là bị lạnh độc nỗi khổ dư anh Nam. Đặc biệt là giờ khắc này mái tóc tát loạn. Sắc mặt tái nhợt. Khiến người ta không nhịn được lòng sinh trìu mến. Càng làm cho Thẩm Thành Bình kinh ngạc chính là, lúc này cô gái kia càng toàn thân không mặc gì cả. Dư anh Nam ước chừng 20 tuổi, chính là nữ tử trưởng thành thời điểm, để Thẩm Thành Bình không nhịn được nhiều đánh giá một hồi. Anh Nam tỷ, Lý Anh Quỳnh chạy vội tới bên cạnh ao, dư anh Nam chính được giày vò, thấy là anh Quỳnh trở về, đang muốn đáp lại, nhưng vừa thấy phía sau cùng Thẩm Thành Bình. Nhất thời mắc cỡ không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Lý Anh Quỳnh mới nhận ra được không thích hợp. Mau mau xoay người lại trừng mắt Thẩm Thành Bình. Nói, người sắp tới bên ngoài hầu đi. Thấy Thẩm Thành Bình ánh mắt càng còn dám về phía sau nhìn xung quanh. Lúc này liền làm dáng muốn động thủ. Thẩm Thành Bình cười nói. Chúng ta tu chân cầu đạo người. Thân thể cũng chỉ là một bộ tạm mượn túi ra thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Anh Quỳnh tức giận lại là trợn mắt, quát lên, đã như vậy, vậy ngươi này một bộ túi da cũng không muốn. Thẩm Thành Bình cười cợt, đem cửu thiên nguyên dương thước cùng một khối ngọc thạch giao cho Lý Anh Quỳnh. Nói rằng, ta này cửu thiên nguyên dương thước còn cần đối ứng chân ngôn cấm pháp mới có thể điều khiển như. Thường, phía trên này có cửu thiên nguyên dương thước điều khiển phương pháp. Một hồi đem pháp bảo đồng thời giao cho dư sư muội chính mình sử dụng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể phát huy bảo vật uy năng, trấn áp dư sư muội trong cơ thể hàn khí. Lý Anh Quỳnh nhìn Thẩm Thành Bình xoay người rời đi, trong mắt nhưng là né qua một tia vẻ cảm kích. Dù sao có thể nhẹ như vậy tùng đem pháp bảo khống chế pháp môn giao ra đây, không lo lắng chút nào không trả về đến. Này một phần tín nhiệm cũng đã nói rõ rất nhiều. Converter,